Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 834. Như Lai chuyển thế, trở về trang sách Nhất Tôn Phật Đà vừa sợ vừa giận. Nghẹn ngào kêu lên, ma Phật tương đương, Doanh Yêu cười lạnh nói ra: "Các ngươi là ngụy Phật." Chúng Phật nghe lệnh tương đương trấn áp Linh Sơn. Khạc khạc tương đương Nam Mô Vô Thiên Phật Tổ tương đương, Nam Mô Vô Thiên Phật Tổ, từng tôn ma Phật quái khiếu hướng phía Linh Sơn phóng đi. Kim Quang Phật hét lớn kêu lên, giờ phút này chính là trừ ma vệ Phật thời điểm, chúng Phật theo ta trấn áp ma Phật, vệ Phật giáo vĩnh xương, Nam Vô A Di Đà Phật. Linh Sơn phía trên nhất thời Phật quang vạn trượng, vô số Phật Đà Bồ Tát La Hán hướng phía hắc ám ma Phật đánh tới. Còn chưa tiếp xúc, Phật giáo cùng ma Pháp liền đụng vào nhau, giống như hai đạo màu vàng hắc sắc thủy triều, nhấc lên cuồn cuộn uy thế. Linh Sơn phía trên giết hô thanh âm chấn thiên, vô số ma đầu Phật Đà giết cùng một chỗ. Hắc ám Phật Pháp cùng kim quang Phật Pháp va chạm, ầm ầm tương đương đại trận khiến cho Linh Sơn chấn động. Không ngừng có ma Phật hoặc là kim Phật rơi vẫn, nhập vào Linh Sơn sơn mạch bên trong. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ, Huyết Văn Đại Minh Vương Phật Mẫu Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Cụ Lưu Tôn Cổ Phật vân vân, tất cả đều tề tụ. Định Quang Hoan Hỷ Phật chính sờ sờ ria mép, buông lỏng một hơi, nhẹ nhõm nói ra, Phật Tổ, nếu là ma kiếp liền điểm ấy lực lượng, cũng không khó vượt qua. Không bằng từ ta xuất thủ, tự mình trấn áp những ma đầu này. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày ngưng trọng nói ra, Hoan Hỷ Phật chậm đã. Những này ma Phật đến kỳ quặc, cũng không biết theo hầu, vẫn là muốn nghe theo Phật Tổ phân phó. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, điều xấu đã tới, không phải chúng ta pháp lực có thể cùng này quay chống lại. Hắn đã tới, chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều là trong lòng hơi động. Đến, ai đến, Phật Tổ vậy mà nói không cách nào chống lại. Lăn lộn hư không ma khí bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi xuống, một cái tóc dài xõa vai, lớn tăng thể diện bên trên che kín che lấp, một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong, ma khí tại quanh thân lăn lộn, tản ra nồng đậm không rõ. Vô Thiên cùng Khuê Cương đi tại bên trong chiến trường hỗn loạn. Phàm là tới gần hai ma đầu Phật Đà tất cả đều phanh phanh phanh hướng phía bốn phía đập bay. Không có bay ra bao xa liền trực tiếp phai mờ. Hai ma một đường đi bộ nhàn nhã hướng phía Đại Lôi Âm Tự đi đến. Phảng phất thân ở không phải chiến trường mà chính là vườn hoa đường mòn. Đại Lôi Âm Tự bên trong cường đại Phật Đà Bồ Tát dưới tầm mắt ý thức nhìn chăm chú tại hai vị kia. Trên thân, trong lòng từ nơi sâu xa dâng lên một cỗ sợ hãi chi tình. Đây là chí cường giả. Ma tộc làm sao lại có hai vị chí cường giả? Quanh tương đương Đại Lôi Âm Tự đại môn vỡ nát. Vô Thiên Pháp Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ dậm chân đại điện bên trong. Tĩnh mịch kinh khủng ma lực. Cùng kim quang vạn trượng Đại Lôi Âm lộ ra không hợp nhau. Vô Thiên Phật Tổ hướng phía trước đi đến. Đi tới dưới chân dâng lên một đóa hắc liên. Màu đen hoa sen chậm rãi dâng lên, ngồi xếp bằng liên hoa bên trong, trực diện Như Lai Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ sau lưng cũng xuất hiện Nhất Tôn Đế Hoàng Long ỷ. Bệ vệ ngồi cao trên Long ỷ, chậm rãi lên cao cùng Vô Thiên ngang bằng. Như Lai, ta trở về, năm đó ngươi có thể nghĩ đến học có hôm nay. Ngày xưa ta cầu Phật cứu người, hôm nay ngươi cần phải cầu ta tha mạng của ngươi. Như Lai Phật Tổ mặt mỉm cười nói ra, đây là kiếp số tai, từ không cần nhiều lời. Năm đó bản tọa vì ngươi truyền giáo diệt đại thừa Phật giáo giáo địa. Đau khổ cầu ngươi cứu nàng tánh mạng, ngươi vứt bỏ ta như sâu kiến. Hôm nay bản tọa đã thành ma, ngươi ở trước mặt ta lại có thể thế nào? Vô Thiên Phật Tổ đưa tay hướng phía Như Lai Phật Tổ chộp tới. Đèn nhánh ma trưởng che khuất bầu trời. Trong lòng bàn tay một chữ vạn phát ra hào quang màu vàng sậm. Bàng bạc ma uy nháy mắt trấn áp toàn bộ Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ sắc mặt lạnh nhạt. Ông tương đương vách tường chung quanh sáng lên. một tòa đại trận đột nhiên xuất hiện. Thuần kim sắc đại trận hình thành một cái luân bàn ngăn tại Như Lai trước đó. Từng cái kim Phật hư ảnh xuất hiện tại phía trên đại trận. Chúng Phật phù hộ, quanh tương đương ma thủ đập vào phía trên đại trận. Đại trận ông một tiếng rung động. Toàn bộ đại lôi âm tự đều run rẩy hai lần. Nhưng lại là ngăn trở. Vô Thiên Phật Tổ khẽ nhíu mày. Như Lai Phật Tổ lạnh nhạt nói ra. Vô Thiên, lần kiếp số này là ngươi kiếp số. Không phải ta, tựa như ta không cách nào kháng cự định số đồng dạng. Ngươi cũng vô pháp kháng cự. Ma hưng ma rơi đều là định số. A-di-đà Phật tương đương, Như Lai Phật Tổ mặt mỉm cười. Dưới mông kim liên xoay chậm chậm. Dù cho muốn chuyển thế tính an toàn vẫn là muốn cam đoan. Thập nhị phẩm kim liên đóng gói mang đi. Về phần những vật khác, Phật giáo thực tế là không có vật gì tốt. Vô Thiên phẫn nộ quát. Luân chuyển đại trận, Như Lai ngươi muốn chạy trốn. Khuê Cương, giúp ta ngăn lại hắn. Khuê Cương Pháp Tổ, Vô Thiên Phật Tổ đồng thời xuất thủ. Một đạo hắc ám ma sen, một viên hắc ám đế tỷ, nện ở luân chuyển phía trên đại trận. Quanh tương đương luân chuyển đại trận phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai đạo ma trụ phóng lên tận trời, vọt thẳng phá đại lôi âm tự mái vòm, liên tiếp lấy trên không vô tận ma vân. Đại lôi âm tự bên trong chúng Phật Bồ Tát trong lúc nhất thời cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này tương đương đây là có chuyện gì? Phật Tổ không phải nói. Đại trận này là vì đối kháng ma kiếp sao? Làm sao biến hắn chuyển thế chạy trốn? Ngươi có chạy trốn dự định liền nói sớm a. Chúng ta cũng đi theo chạy a. Ngươi cái này bây giờ không phải là hố Phật sao? Như Lai Phật Tổ sau lưng xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngồi xếp bằng kim liên phía trên hướng phía vòng xoáy lướt tới. Tiến vào cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong. Vô số phạn văn Phật kinh tại vòng xoáy bên trong lưu truyền. Hình thành cường đại che chở chi lực. Linh Sơn bên trong cuồn cuộn mây đen bên trong. Bạch Cẩm khoan thai ngồi tại đuổi giá phía trên. Trong Phật giáo có rất nhiều người quen. Mình nếu là mang theo ma tộc đi tiến đánh Linh Sơn. Làm một thành thật người. Thực tế là có chút ngượng ngùng a, ta vẫn tương đối xấu hổ. Quanh tương đương hai đạo mang theo bàng bạc chi uy ma trụ tại Bạch Cẩm đuổi giá trước đó vọt lên, kém chút liền đâm vào Bạch Cẩm đuổi giá phía trên. Bạch Cẩm giật mình, trong lòng có chút kinh ngạc, làm cho thanh thế lớn như vậy sao? Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng cung kính nói ra, giáo chủ, phía dưới sợ sinh biến cố, còn mời giáo chủ trấn áp. Vậy liền đi xuống xem một chút đi. Bạch Cẩm cũng lên lòng hiếu kỳ. Đã đánh lên sao? Thân ảnh nháy mắt biến mất tại đuổi giá phía dưới. Đại lôi âm tự bên trong. Ngay tại Như Lai Phật Tổ sắp đến chuyển thế thời điểm. Đại điện trung ương một đạo ánh vàng rực rỡ tiền quang môn đột nhiên hiển hiện. Quang môn đẩy ra. Bạch Cẩm từ trong đó đi ra. Tùy thời vung lên đem ánh vàng rực rỡ quang môn tán đi. Cười ha hả nói ra, nha tương đương đây là đang làm cái gì đâu? Rất náo nhiệt a, Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ lập tức cúi đầu, cung kính kêu lên, bái kiến thiếu tổ. Luân chuyển vòng xoáy bên trong, Như Lai Phật Tổ chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên, Bạch Cẩm tương đương, phá âm, Như Lai toàn bộ Phật đều đần độn. Thiên đình không phải truyền thuyết Bạch Cẩm không muốn bái ma tổ vi sư. Đã bị ma tổ cho đầy vào lãnh cung sao? Không phải có đại năng suy tính. Bạch Cẩm tu vi đều bị phế sao? Không phải còn có nói ra Bạch Cẩm đã chết sao? Hiện tại đột nhiên xuất hiện là tình huống như thế nào? Thiếu tổ lại là chuyện gì xảy ra? Thiên đình thần linh hại ta a! Khuê Cương Pháp Tổ vội vàng nói. Khởi bẩm thiếu tổ, Phật giáo Phật Tổ dự định chuyển thế tị nạn. Đợi đến định số qua đi lại đi trở về. Ta cùng Vô Thiên đang cản hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.